Tiên Y, chương 282, đừng cản trở chúng tôi nghe giảng. Góc truyện audio.com. Dương Văn Trọng vừa đi lên giảng đài thì tiếng vỗ tay như sấm cũng dừng hẳn. Mọi sinh viên không hẹn cùng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Trong ánh mắt lộ ra vẻ ham học hỏi mãnh liệt. Một nhân viên đã sớm chờ ở phía sau lúc này bước nhanh tới bên Trương Văn Trọng. Đưa micro cho hắn. Rồi cùng với Tô Hiểu Mai giúp Trương Văn Trọng gắn micro vào người. Sau khi kiểm tra chất lượng âm thanh, Trương Văn Trọng mỉm cười với tất cả những người trong giảng đường. Cũng nói những người đang đứng ở ngoài. Nói thật tôi cũng không ngờ hôm nay sẽ có nhiều người đến đây nghe tôi giảng bài như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng có khoảng 100-200 người đến đây nghe giảng bài là đã không tệ rồi. Nhưng thật không ngờ. Mọi người đến đây nhiều đến nỗi ngay cả khuôn viên trường cũng chật ních người. Tôi thật sự rất bất ngờ, rất kinh ngạc, cũng rất cao hứng, đồng thời còn cảm thấy rất cảm động. Cho nên trước khi chính thức bước vào giờ học, tôi muốn trước tiên ở nơi này nói với mọi người một tiếng. Cảm ơn, ba ba ba, tiếng vỗ tay vừa mới dứt, lúc này lại một lần nữa vang lên như sấm. Tiếng vỗ tay vang dội đến nỗi làm cho lỗ tai mỗi người cũng thấy tê buốt. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ ra sức vỗ tay. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể biểu đạt được sự kích động trong lòng họ lúc này. Cho tới bây giờ cũng chỉ có sinh viên cảm ơn lão sư đã giảng bài. Chứ chưa từng có lão sư nào lại cảm ơn sinh viên vì đã tới nghe giảng. Huống chi phần lớn những sinh viên này đều đã đem Trương Văn Trọng thành thần tượng của mình. Là mục tiêu để chính mình phấn đấu học tập. Lúc này nghe thấy thần tượng của mình nói lời cảm ơn thì làm sao mà bọn họ không kích động được chứ? Tiếng vỗ tay một hồi lâu vẫn chưa dứt. Cuối cùng Trương Văn Trọng đành phải ra dấu tay để mọi người ngưng lại. Hắn cười nói. Được rồi, mọi người cũng đừng vỗ tay nữa. Nếu không bài học hôm nay của chúng ta sẽ không bắt đầu được đâu. Các sinh viên nghe thế đều vui vẻ cười vang. Trong lúc này, Trương Văn Trọng đã cầm viên phấn lên. Xoay người viết lên bảng đen 8 chữ thanh tân phiêu giật. Âm dương học thuyết, ngũ hành học thuyết. Tay phải Trương Văn Trọng nhẹ nhàng gảy một cái. Viên phấn trong tay bay vào trong hộp phấn một cách chính xác. Sau đó hắn giơ tay chỉ lên 8 chữ thanh tân phiêu giật viết bằng phấn lên bảng nói. Lúc trước tôi từng giảng qua tinh khí học thuyết. Nếu như có ai chưa từng nghe thì có thể tìm trên mạng. Hôm nay, ở nơi này, tôi sẽ không nói lại nội dung đó một lần nữa. Bài giảng hôm nay của tôi cũng vẫn là về lý luận trụ cột của Đông Y, có thể nói là nền móng của Đông Y, đó chính là âm dương học thuyết. Và, ngũ hành học thuyết, thời điểm Trương Văn Trọng bắt đầu bài giảng, vô luận là sinh viên bên trong giảng đường hay là sinh viên đứng ở ngoài, đều là vội vàng mở sẵn sổ tay, nắm chặt bút trong tay chuẩn bị sẵn sàng cho việc ghi chép nội dung bài giảng của Trương Văn Trọng. Trừ việc đó ra cũng không thiếu sinh viên lấy ra máy quay phim. Thiết bị ghi âm để có thể thu bài giảng của Trương Văn Trọng lại làm phương tiện sau này có thể lấy ra ôn tập. Mấy vị giáo sư Hàn Y Đại học vốn nhìn thấy cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường để mà tới nghe Trương Văn Trọng giảng bài thì còn tưởng rằng hắn muốn giảng giải nội dung gì cao thâm lắm. Nhưng mà không ngờ rằng bài giảng của hắn lại là lý luận trụ cột của Đông Y, âm dương học thuyết và ngũ hành học thuyết. Mấy vị giáo sư này đều cùng không hẹn mà bĩu môi. Trên mặt cũng mang đậm sự khinh thường và khinh bỉ. Nhỏ giọng thầm nói. Ta còn tưởng rằng hắn giảng cái học thuyết gì cao thâm chứ. Thì ra chẳng qua chỉ là lý luận trụ cột nhất. Âm dương học thuyết. Và ngũ hành học thuyết. Như vậy mà cũng lấy làm bài giảng sao. Thật là không ngờ một bài giảng bình thường về lý thuyết cơ bản thế này lại có thể làm cho nhiều sinh viên như thế đến đây nghe giảng. Rốt cuộc là cái tên tiểu tử này giảng vô cùng hay hay là Đông Y của Trung Quốc hiện tại đã suy đồi đến nỗi ngay cả lý luận cơ bản cũng không mấy. Người tinh thông rồi, giáo sư Kim Hee-ong. Ngài là người am hiểu nhất về âm dương học thuyết. Vì vậy tìm ra sơ sót và sai lầm của tiểu tử này sẽ nhờ vào ngài vậy. Đâu có, giáo sư Li Wanji ngài mấy tháng trước đã trình bày luận văn về ngũ hành học thuyết. Kia, quả thực có thể nói là cao siêu nhất thế giới. Bởi thế tôi còn phải dựa nhiều vào ngài nha. Mấy vị giáo sư Hàn Y Đại học này lúc đầu là khinh thường và khinh bỉ Trương Văn Trọng dần dần chuyển biến trở thành tự mình tự biên tự diễn đem. Mình và đồng bạn thổi phồng lên thành bác sĩ y thuật cao minh nhất thế giới. Hơn nữa lại còn bày ra một tư thế như thế đó chính là điều đương nhiên. Người Hàn Quốc vốn là một loại dân tộc tính cách vừa tự ti vừa tự luyến cho nên bọn họ mới có thể lấy những tinh hoa của dân tộc khác về cho mình. Dùng, hơn nữa lại còn hùng hồn tuyên bố những tinh hoa này toàn bộ đều do người Hàn Quốc bọn họ phát minh ra. Mà trong cơ thể của những tinh anh nhân tài trên thế giới này toàn bộ đều đang chảy huyết thống cao quý của người Hàn Quốc. Những hành động này của bọn họ ở trong mắt những người minh mẫn căn bản là ngu ngốc không ai bằng. Cơ hồ là mọi người toàn thế giới đều nhìn người Hàn Quốc bằng ánh mắt châm biếm. Thế nhưng thân là sứ giả người Hàn Quốc hết lần này tới lần khác lại không phát hiện ra chút nào. Hơn nữa lại còn không biết mệt mỏi đem những sáng tạo rực rỡ của mọi người. Đem từng nhân vật lịch sử kiệt xuất tự gắn lên danh hiệu phát minh hoặc là nhân vật mang huyết thống Hàn Quốc. Tự biên tự diễn biến mình trở thành một dân tộc cường đại nhất thế giới. Mà thậm chí là cường đại nhất vũ trụ. Mấy người Hàn Y Đại học ngu ngốc lúc này quả thật chính là đang cố gắng phát huy ra cái truyền thống tự biên tự diễn của bọn họ. Bất quá có được một người ngoại lệ. Đó chính là người dẫn đầu mấy vị giáo sư Hàn Quốc này. Viện trưởng Hàn Y Đại học giáo sư Kim Sang-jin. Vị giáo sư 60 mấy tuổi này trên mặt đeo một gọng kính đen. Toàn thân cao thấp đều tỏa ra khí chất nho nhã. Bởi vì từ nhỏ đã theo một người thầy Trung Quốc học tập y thuật. Được tiếp nhận một nền giáo dục tốt đẹp cho nên ông cũng không có bị lây cái thói quen bình thường tự biên tự diễn của người Hàn kia. Kim Sang-jin khác với mấy vị giáo sư tự cho mình là người Hàn Quốc cao quý kia. Ông đối với người Trung Quốc có một cảm giác kính sợ trời sinh. Trong cảm giác của ông thì Trung Quốc đất rộng người nhiều. Người Trung Quốc cũng là long đàm hổ huyệt. Lần này nếu như không phải vì cổ đông lớn nhất Hàn Y Đại học Đại Thiếu gia tập đoàn Nhạc Thiên Park Gong-won tự mình ra lệnh. Nếu như không phải vì lợi ích Park Gong-won đưa ra cực kỳ mê người thì ông cũng sẽ không tới tham gia vào kế hoạch vớ vẩn này. Ông hiện tại là một chuyên gia thanh danh hiển hách trong giới y học Hàn Quốc. Vạn nhất ở nơi này thật sự phải làm nhục Trương Văn Trọng thì cả đời anh danh của ông sẽ phải trôi theo dòng nước thôi. Giờ phút này, Kim Sang-jin tâm tình nghiêm nghị và khẩn trương nhìn thấy những đồng bào kiêm đồng liêu này của mình lại chẳng phân biệt thời điểm mà đứng đó tự biên tự diễn thì ông lại không nhịn được lắc đầu. Trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu ngốc, sau đó chân mày cau lại hướng về phía mấy giáo sư Hàn Quốc không chút khách khí quát khẽ. Đủ rồi đừng có ở đó mà tự thổi phồng lẫn nhau. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như thế rất buồn nôn sao? Cái tên giáo sư trẻ tuổi Trương Văn Trọng này chỉ giảng âm dương học thuyết và ngũ hành học thuyết mà cũng có nhiều sinh viên chạy tới nghe như vậy đã chứng tỏ bài giảng của hắn đích thật là có chỗ độc đáo. Phải biết rằng càng là lý thuyết trụ cột thì lại càng không dễ dàng giảng cho hiểu. Giống như trước kia bài lý luận của hai người về hai học thuyết này mặc dù đều là thuộc về lý luận trụ cột đông y. Nhưng muốn đem chúng nghiên cứu thấu triệt thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các ngươi tốt nhất là hãy tập trung lại tinh thần nghe thật kỹ cho ta. Đừng có vì chuyện thổi phồng lẫn nhau mà để lỡ tránh sự. Dạ, Kim giáo sư nói rất đúng. Mấy vị giáo sư Hàn Y Đại học mặc dù mặt xám mày cho. Nhưng vì danh tiếng và địa vị ai cũng không bằng Kim Sang-jin nên cũng không dám cãi lại. chỉ có thể thành thành thật thật tập trung tinh thần. Bắt đầu nghe Trương Văn Trọng giảng bài. Bài giảng về hai học thuyết âm dương và ngũ hành hôm nay của Trương Văn Trọng cũng giống như bài giảng về tinh khí học thuyết lần trước. Đều dùng phương thức giảng giải có nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, dẫn chứng phong phú, đem hai học thuyết trong mắt người bình thường là thâm sâu mù mịt khó hiểu. Thậm chí là còn đầy sắc thái huyền bí này giảng giải ra vô cùng thông suốt và dễ hiểu. Những sinh viên đến đây nghe giảng trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Thầm nghĩ Trương giáo sư quả nhiên danh bất hư truyền. Quả thật đem những lý thuyết mà rất nhiều lão sư dạy máy móc cực kỳ khó hiểu mà giảng giải một cách lôi cuốn dễ hiểu như thế. Làm cho người nghe khắc sâu ấn tượng. Thu được lợi ích rất nhiều. Ngô Thủ Chí cùng với rất nhiều những giáo sư viện y học Đại học Ung Thành tất cả đều mặt mày vui vẻ không ngừng gật đầu âm thầm trầm trồ khen. Ngợi, bài giảng này của Trương Văn Trọng làm cho những lão giáo sư đã chìm đắm mấy chục năm vào trong hai học thuyết này cảm thấy hiểu ra được không ít. Vô cùng mừng rỡ trong lòng thầm nói từ bài giảng thu được lợi ích thật không nhỏ. Về phần mấy vị giáo sư Hàn Y Đại học đứng ở trong góc phòng giảng đường kia thì giờ phút này đều cực kỳ kinh ngạc há to miệng. Nghiêm túc nghe Trương Văn Trọng giảng bài. Lúc này bọn họ không chỉ quên mất lời dặn dò của cao quản gia mà còn quên luôn cả những lời giễu cợt châm biếm lúc trước của bọn họ đối với bài. Giảng về hai môn lý thuyết trụ cột này Trương Văn Trọng. Sau khi nghiêm túc lắng nghe thì toàn bộ tâm thần của bọn họ đều bị thu hút vào trong bài giảng này. Vị cao quản gia mập mạp chọc đầu kia bởi vì nghe không hiểu tiếng Trung cho nên cũng không biết bài giảng của Trương Văn Trọng đến tột cùng là hay như thế nào. Hắn chỉ biết là phải thực hiện mệnh lệnh của Park Gong-won thiếu gia mà thôi. Vốn ban đầu hắn tràn đầy hy vọng chờ đợi đám người Kim Sang Jin tìm ra sai lầm của Trương Văn Trọng để làm cho Trương Văn Trọng vừa bắt đầu đã mất hết mặt mũi, không thể nào giảng tiếp. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ hắn vất vả chờ đợi nửa canh giờ mà Kim Sang Jin và mấy vị giáo sư Hàn Y Đại học chẳng những không gây khó dễ cho Trương Văn Trọng mà ngược lại còn lắng nghe tới nỗi nhập thần. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất mãn. Vội vàng nhắc nhở, chư vị giáo sư, các người chẳng lẽ quên mất mệnh lệnh của Park Gong-won thiếu gia rồi sao? Mau mau tìm những sai lầm và sơ sót của hắn đi. Xong, khiến cao quản gia không ngờ tới chính là những vị giáo sư vừa rồi còn nói gì nghe nấy. Đối với hắn cực kỳ lễ độ thì lúc này lại đồng loạt trở mặt. Không thèm quay mặt lại nhìn hắn mà đồng thanh quát. Làm ồn cái gì thế? Khó có cơ hội nghe được một bài giảng nào xuất sắc như thế. Ông đừng làm phiền chúng ta. Chấm, đúng vậy. Đừng cản trở chúng ta nghe giảng. Có chuyện gì chờ xong buổi học rồi hãy nói. Học thuyết âm dương và ngũ hành cũng có thể giảng giải một cách tuyệt vời như thế này thì cái tên giáo sư trẻ tuổi Trương Văn Trọng này nhất định là có huyết thống người Hàn Quốc chúng ta. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cao quản gia trợn tròn mắt, há to miệng, thật lâu không nói nên lời. Cách Trương